Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 29. Dưới sắc trời ảm đạm có ánh trăng bị che lấp, một chiếc xe jeep tiên phong dẫn theo hai chiếc cam nhông đẩy lính và hai chiếc xe cứu thương đã tiến sát ngôi biệt thự. Thế bảo vệ mau chóng được triển khai và chỉ còn chờ lệnh tấn công. Ted đã đọc hết 3 trang công văn ngắn ngủn và không khỏi băn khoăn về cách làm việc của Interpol. Thiếu Vân Hoạt thiếu, e ra phải có bản tóm tắt vụ án lẫn lai lịch nghi phạm để người thi hành công vụ dễ dàng nhận định và đưa ra các phương án đối phó thích hợp nhất. Nếu đó là kẻ vừa giết người bằng súng thì khả năng hắn sẽ dùng súng bắn trả lực lượng truy bắt. Nếu kẻ đó vận chuyển ma túy thì trên đường chạy trốn sẽ có xu hướng hủy tang vật. Nếu hắn đi khủng bố thì phải có chất nổ mang theo. Hành tung hai người ngoại quốc này gần như bỏ trống, làm ông có đôi chút lúng túng. Còn kẻ thứ ba thì không cần bàn, chỉ nhằm chữ Simha, hàng vạn thông tin về y đang ngoi lên trong đầu ông rồi. Y có một gia phả lẫn gia tài làm người khác ngưỡng mộ, những kẻ khinh đời nhất, nhưng đó là bề nổi. Những sấp đô la của y trong nhà băng đang sảy lên tỷ lệ thuận với đống hồ sơ trong các cơ quan cảnh sát quốc tế. Từ khi nhậm chức, điều mà Ted chưa hiểu nổi là tại sao đến giờ này một kẻ như vậy lại nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy đã nằm trong sổ đen bấy lâu, nhưng mấy chiếc ô trên hoàng cung luôn xòe ra đúng lúc, làm mấy đời cảnh sát trưởng bất lực. Xa như y không phải là con riêng của một vị hoàng thân đầy công trạng, thì Ted đã nhổ nó như một thứ cỏ dại từ khi nhậm chức. Nhưng đêm nay mọi thứ sẽ khác. Thành trì kiên cố trước mắt Ted đang chứa chấp hàng ngàn cổ vật được liệt vào hàng bảo vật quốc gia, nhưng ông xem nó không đáng một xu. Mới chỉ cách đây nửa tiếng, Ted Manet đã huy động một lực lượng lớn chưa từng có, nhưng vẫn bị sát mỏng bởi phải chia ra 3 mũi cùng một lúc. Hai kẻ ngoại quốc đang ngốn hơn nửa con số nhân lực, lại còn phải tung hết trinh sát để bám theo. Vô sư tử và đám tay chân của y, may thay như có một phép lạ, 3 con chuột đó tự dưng nhập làm một và đang co cùng ngay trong ống cống dựng ngược. Khu sân mặt sắc sược của chúng trên sân bay đã làm ông ê mặt với các đồng nghiệp Simrip. Lần này ông thề rằng dù chúng có gian manh đến đâu cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiếc bịt bùng hoặc 2 chiếc xe cứu thương kia. Nhìn 2 chiếc ambulancer đang im lìm như 2 con cọp đói chờ mồi, Ted ngạc nhiên với tính toán có phần bao liệt của mình. Tất nhiên ông biết làm gì để hạn chế thương vong. Kỷ Phương và Thi Nga chết lặng khi nghe Simha báo. Rõ ràng Thi Nga đã cảnh báo Kỷ Phương rất sớm là đêm nay sẽ nhiều khách không mời mà đến. Lúc đó anh đã định rời ngôi nhà này, nhưng rốt cuộc vẫn chưa kịp thực hiện. Kỷ Phương thấy rõ sự hốt hoảng lẫn căm hận trên khuôn mặt của tên chủ nhà. Mỉa mai thay, sự căm hận đó lại dành cho anh. Y bất ngờ chỉ vào mặt Kỷ Phương. Họ đã bám đuôi các người về đây. Kỷ Phương soát lại thật nhanh toàn bộ hành trình của mình. Một sự thật không thể chối cãi là anh đang bị truy nã. Cặp vé đi Siem Reap chỉ mua cho anh gần đó thời gian và nó đã hết. Cảnh sát quá dễ dàng để lục ra anh. Nghĩ theo ngả khác, nếu Simha vừa mang Linga từ Việt Nam thì y bị cảnh sát bám theo cũng sẽ hiểu. Mà bám theo ai giờ cũng không quan trọng, vấn đề là họ đã đến. Có thể họ nhầm lẫn, Kỷ Phương bình tĩnh nói. Chúng tôi không hề phạm tội gì cả. Nếu anh cũng vậy thì chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng giờ không phải là lúc tiếp đãi bọn chúng. Chúng ta cần đi tìm Naga ngay. Cả Kỷ Phương và Thi Nga cùng tán thưởng. Thi Nga nói, nhưng đi làm sao được bây giờ? Trốn. Y nghiến chặt răng quyết chí. Kỳ Phương nhìn chồng sách quý đang xem giờ mà tiếc nuối. Việc giải mã sau bao nhiêu chạy chật nay lại đang chạy nước rút. Phải dừng lại đúng là uất điên người. Không thể khác, anh vơ chiếc ba lô rồi lùa toàn bộ sách vào trong. Chúng ta vừa chạy vừa tìm, Kỳ Phương nói. Thi ca, cô cứ ở đây. Simha ra hiểu cô đứng tại chỗ. Tôi và Kỳ Phương lên tầng quan sát xem sao đã. Hai gã đàn ông đẩy cửa ra ngoài rồi leo lên tầng cao nhất. Simha dành toàn bộ mặt tầng 4 cho việc trau dồi thể lực và giải trí. Nhưng cách giải trí của y cũng chẳng giống ai. Cung nỏ, súng săn, dao dừa thổ dân châu Phi và những chiếc boomerang treo lục lặc trên tường. Trung tâm thể thao này cũng không thiếu các thiết bị tập tành hiện đại khác. Simha lấy ra một ống nhòm quan sát phía trước sân và hoảng hồn thấy một vòng vây đã dựng lên từ khi nào. Kỳ Phương giật lấy ống nhòm xem qua rồi bất giác thụt vào trong. Nhịp tim anh bỗng đập loạn xạ, bị bắt là chắc chắn. Nhưng trong mấy phút tự do hiếm hoi này, anh phải làm điều gì đó. Tìm nốt thanh điện Naga ư? Không, chuyện này có thể lạc trong đồn công an. Nói cho Thi Nga biết ba cô đã chết ư? Cẩn lắm, nhưng không phải lúc này. Kỳ Phương liếc sang Simha và thấy y cũng đang run. Có lẽ y đang nghĩ cách tổng tán các cổ vật và sang tên hàng trăm triệu đô la trong nhà băng cho bổ bịch nào đó. Chẳng nhớ đến chiếc Linka bị mất cắp. Phải rồi, đây là lúc tra khảo hắn. Nếu y đang cất giấu Linka thì bảo vật này sẽ đi về đâu khi y bị bắt, bị đồng bọn của y tẩu tán hay tiêu hủy? Nhìn xoáy vào đôi mắt đang thất hồn kia của y, anh đanh giọng. Simha, anh nói thật đi, anh giấu Linka ở đâu? Simha giật thót nhìn Kỳ Phương với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc. Y ngỡ như anh đã lắc mình để biến thành cảnh sát để đánh đòn tù mù này. Kỳ Phương đã đặt cược cả tính mạng vào đó. Hỏi xong, chính người hỏi còn sợ hơn người bị hỏi. Sau câu hỏi phủ đầu, Simha lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Linga nào? Đừng sợ vờ nữa, để đâu khai ra? Kỳ Phương giáp sát mặt hắn, mặc dù biết mình có thể ăn một cú đấm tung quay hàm. Ở đâu khai ra? Kỳ Phương điên cuồng, sấn tới hỏi sát mặt. Simha phút chốc bị rơi vào giữa mấy mũi giáp công cả trong lẫn ngoài. Sau mấy giây bị sốc, y nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của một tên trùm. Y đếch quan tâm Kỳ Phương nói gì, đúng hơn là y coi như không có anh. Mắt y giáo giác nhìn ra cửa sổ, bài toán đặc nhiệm ngoài kia mới làm y đau đầu. Kỳ Phương biết mình không có một tí uy gì. Đây là chưa nói, y thở sức ném anh ra cửa sổ. Biết mình đã lỡ trớn và chọn sai đối tượng, Kỳ Phương chỉ còn cách liều mạng đi tới cùng. Nghe đây, Kỳ Phương túm lấy cổ áo hắn, suýt lên. Anh biết tôi là ai không? Bắt đầu có hiệu quả, giờ thì y mới trợn trừng nhìn anh. Kỳ thực, y cũng chả biết anh là thằng cha nào, tham tử, chim mồi của cảnh sát, người của cả sư cài vào, hay chỉ là một tên bảo vệ tầm thường. Y chỉ ân hận một điều là không sớm tống cổ chúng ra khỏi nhà, vì chả dám chắc anh là ai. Nên đối mặt với câu hỏi này, y biết nói dối hay nói thật cũng đều mắc bẫy. Thấy y đứng chưa khóc, Kỳ Phương liền tung đòn tới tấp. Anh đã cướp Linga từ Mỹ Sơn về đây, anh đã giết Paul. Cầm đi, đủ rồi đấy. Y vùng tay làm Kỳ Phương ngã nhào ra sau. Nếu không có mối bận tâm từ bên ngoài, một cú đấm sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của Kỳ Phương. Nhưng y biết tự kiềm chế để không thêm rắc rối. Sau một hồi tấn công không thấy y động thủ, Kỳ Phương biết vì sao y chưa ra tay với anh. Y sợ cảnh sát bên ngoài và sợ anh cũng là cảnh sát nốt. Tóm lấy cơ hội hiếm hoi này, Kỳ Phương gây tiếp sức ép với hắn. Linka đâu, khai ra. Cầm đi. Bị ép hoài, y phản đòn. Anh được vu khống tôi không hề biết Linka nào hết. Linka vàng có dòng chữ dưới đáy. Kỳ Phương tiến lên một bước, nói như định đóng cột. Chúng tôi đã ghi âm các cuộc gọi và xem hết các file ảnh từ máy soi sân bay của anh. Lúc nãy tôi cho anh xem bức ảnh Yoni là để thử thái độ của anh, nhưng anh đã lờ đi. Simha chột dạ, đúng là cảnh sát, chúng đã theo dõi mình từ lâu. Thay vì nhìn ra cửa sổ, y đang dè chừng kẻ đang đứng trước mặt mình. Y lúng búng nói, Tôi chỉ làm theo lệnh của bề trên mà thôi. Kỳ Phương biết mình không thể đóng vai cảnh sát quá lâu. Nếu không chuột vội, cảnh sát sẽ thục cổ anh trước tiên. Tuy anh cũng có nhu cầu đào tẩu như y, nhưng đây là cơ hội có 1 không 2. Anh cố lấy bình tĩnh, đóng kiếm vai diễn. Càng đi sâu vào vở kịch, anh thấy mình vụng về và nghiệp sư đến khốn khổ. Cố nói đanh và nén cơn run, anh suýt lên. Anh đang bị bao vây và không thể trốn thoát được đâu. Tôi muốn biết Linga đang ở đâu. Nếu khai ra, tôi hứa sẽ bảo vệ tối đa cho anh. Tôi sẽ khai, nhưng anh hãy để tôi ra khỏi đây đã. Ra khỏi đây, Kỳ Phương không biết y sẽ ra bằng cách nào. Nếu y ra được, tức là anh cũng ra được. Kỳ Phương biết thòm y đang dùng Linga để đánh đổi tự do. Anh không biết cảnh sát có quyền bỏ lọt tội phạm để đổi lợi thế hay không. Anh lưỡng lự rồi đáp: được, tôi sẽ để anh ra khỏi đây, nhưng tôi cần biết Linga ở đâu. Tôi sẽ nói sau khi ra khỏi đây. Anh ra bằng cách nào? Tôi không thể để anh ra bằng cách lộ liễu được. Yên tâm, y cười đều cáng. Miễn là anh được bắn vào lưng tôi. Thỏa thuận trong tình thế này với một kẻ như y là không có gì chắc chắn. Kỳ Phương chợt nghĩ, không biết hắn mắc kế mình hay mình mắc kế hắn đây. Chắc gì hắn đã có Linga để được đảm bảo trốn thoát. Trong bước đường cùng, y có thể khai bừa, miễn trốn đi được cái đã. Sau khi ra khỏi đây an toàn, y sẽ quay lại tính sổ với anh. Nhưng đó là việc sau này, giờ đây anh cũng cần phải thoát. Vậy thì nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi đây thật nhanh. Kỳ Phương rối rít ra lệnh mà khẩn như van xin. Simha nhai hàm răng trắng ngẩn ra cười khì khì. Y đọc và học ở anh cũng được một vài điều. Giờ đây y không dám chắc Kỳ Phương làm việc cho ai, nhưng thân phận và mục đích của anh ra sao thì y đã rõ mười mươi. Không sao, y cười thương hại. Dù sao y vẫn cần anh, và việc sống còn của cả hội là phải trốn cho bằng được. Còn chặt cái đuôi này, y thiếu gì lúc. Đi theo tôi. Cả hai vội vã chạy về phía cửa. Đúng lúc cánh cửa bật tung. Các anh làm cái quái gì đây? Tim Kỳ Phương nhảy nhót lên đầu. Nhưng may đó là Thi Nga. Cô mang chiếc ba lô to cảnh đứng trước cửa rồi hét lên: nhanh chân lên, chạy đi chứ. Simha định chạy xuống cầu thang, nhưng nghĩ sao y quay lại tìm kiếm gì đó. Thi Nga cũng quyết dục: Simha, đây là nhà của anh biết thoát đường nào. Thế hai vị khách tỏ ra hốt hoảng thực sự, chứ không phải đóng kịch. Y càng tin họ không phải là tay trong của cảnh sát. Là chủ nhà, y biết thoát ra khỏi đây vô cùng khó. Tòa biệt thự hơn 10 triệu đô như một ốc đảo lẻ loi, hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Dấn sâu vào cái nghề bạc bẽo này đã ngót chục năm. Chưa bao giờ y phải lâm vào đường ngõ cụt như thế này. Để vun vén và bảo toàn một cơ nghiệp một cách xù, y đã mạnh tay chi ra hàng trăm ngàn đô la cho công ty an ninh để có được hệ thống phòng thủ. Đó là mạng lưới chống đột nhập điện tử bằng camera và đầu cảm ứng, dải dày đặc từ tường bao cho đến nóc nhà, cùng hàng rào điện trung thế chẳng chịt, cửa bọc titan, tường bê tông và kính silicon chống đạn, đã tạo được một lô cốt bất khả xâm phạm cho y giữa thời bình. Nhưng đối mặt với toán đặc nhiệm, hệ thống đắt đỏ kia không còn tác dụng gì nữa. Trong các trang thiết bị tự vệ và phòng thủ của y, không thể không nói đến một nhân tố khác, đó là súng. Y có một khẩu Smith Wesson kèm theo ống giảm thanh mà y trộm được tại Siem Reap trong tư gia của một chỉ huy lực lượng UNTAC 17 năm về trước. Y biết loại súng Mỹ này rất tốt, chôn chục năm sẽ bùn đảo lên vẫn bắn như thường. Mặc dù quăng quật đến chai sờn trong giới giang hồ ngần ấy năm, nhưng y chưa hề sợ đến thứ đáng sợ đó. Để giải nguy, y quen dùng một loại vũ khí Mỹ khác huyền diệu hơn nhiều, đô la. Thật kỳ diệu, loại kia đã đánh gục không biết bao nhiêu đối thủ cơ bắp lẫn công quyền mà y phải đối mặt trên con đường chinh phục thế giới. Tuy nhiên, đêm nay khẩu Smith Wesson sẽ phải nhập cuộc. Simha mở tủ rồi lôi ra một cái hộp gỗ sồi bám đầy bụi. Y cẩn thận mở ra kiểm tra các linh phụ kiện và nhét cả băng đàn sau viên vào, rồi quay lại nhìn hai vị khách. Một làn gió lạnh len qua cửa làm cả ba rùng mình. Y nói rất khẽ: theo tôi. Kỳ Phương đỡ chiếc ba lô nặng trĩu trên vai Thi Nga, rồi cả hai bám theo y.

Ngay trong phòng tập thể thao, các thiết bị hiện đại của y cũng hàm chứa nhiều công năng siêu việt khác mà chủ nhân của nó không ngờ tới. Lúc ở trên đó, Kỳ Phương đã tranh thủ quan sát xung quanh, và dù không muốn, nhưng anh vẫn phải dự tính các việc phải làm nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Tiếc thay, nó vẫn xảy ra. Ba người rầm rập đuổi nhau trong tầng hầm. Khi Simha đang bẻ cua cầu thang dẫn lên phòng ăn, Kỳ Phương đã nhanh tay tóm chúng vào vai của y. Dừng lại, nghe tôi nói đây. Y quay phát lại, chĩa súng vào ngực anh. Nói ngay đi, tôi không còn thời gian cho anh nữa đâu. Tôi Kỳ Phương vừa nói vừa thở dốc. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Bố láo, buông ra. Y giật mạnh rồi vừa chạy vừa gầm gừ. Lúc ở tầng 4, mày cũng hứa cho tao ra khỏi đây đấy. Lần này tôi nói thật, tôi thề, nếu không đưa được anh ra khỏi đây, hãy bắn tôi cũng chưa muộn. Simha quay phát lại, nhìn chân chối khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trần. Mày... Y chĩa khẩu súng đã lên đạn vào ngực Kỳ Phương. Và lần này, anh tin y sẽ làm thật. Sau khi bắn anh, y sẽ bắn luôn cảnh sát, hoặc bị cảnh sát bắn là chắc chắn. Chả biết có đưa nổi y ra khỏi đây không, nhưng Kỳ Phương quyết ngăn ngừa việc này, rồi thuyết phục y đầu hàng sau. Thậm chí, để y tìm ra Naga, lập công trục tội càng hay. Thật đấy, Kỳ Phương gật đầu quả quyết. Đừng bắn, tôi thề sẽ đưa anh ra khỏi đây. Bằng cách nào? Tôi chưa nói trước, nhưng anh phải tuân thủ lệnh tôi. Tuân lệnh của mày sao? Đúng thế. Tuân lệnh với y là một khái niệm không bao giờ tồn tại. Trên thế gian này, chưa ai dám lệnh cho y, trừ lão cha nuôi. Nhưng bắt đầu từ sáng mai, lão giả tàn tật kia cũng sẽ có rúm dưới chân y. Lần đầu tiên trong đời, y nhún mình. Thôi được, lệnh gì nói đi. Y trường to cặp mắt đỏ ngầu nhìn Kỳ Phương thông thiết, hệt như mắt khỉ ban lạnh khi bị chọc tiết, khiến anh bắt đầu áy náy. Trong lúc bấn loạn, anh đã hứa bừa, mặc dù biết kịch bản trên sân bay không thể lặp lại lần nữa. Thật lạ lùng, sợ đây, anh không sợ mình bị bắt, mà sợ y bị bắt. Anh không sợ bị bắt bởi kho báu khổng lồ thừa sức giúp anh lập công chuộc tội, huống hồ anh vô tội. Y khác, y có quá nhiều thứ để mất. Nhìn một kẻ coi thiên hạ như cỏ xác, sắp sạt nghiệp đang run rẩy, Kỳ Phương không thể nhịn được cười. Biết lòng trắc ẩn của mình đã đặt nhầm chỗ, nhưng anh không thể thất hứa. Thấy anh tự tin bao nhiêu, y càng nghi anh là điệp viên trá hình bấy nhiêu. Y bẽn lẽn cất súng vào túi rục rã. Kỳ Phương, anh không đùa tôi đấy chứ? Hãy đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì của anh. Anh dám thề chứ? Tôi thề. Anh có thể lấy bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này nếu anh thích. Chợt nhớ ra, y gỡ ba lô trên vai rồi kính cẩn trao tay anh. Xin lỗi, tôi trả lại anh. Và đây nữa. Y tuốt vèo sợi dây chuyền trên cổ rồi xí nốt vào tay Kỳ Phương. Từ nay, bùa hồng mệnh này sẽ vĩnh viễn thuộc về anh. Trong bóng tối, một xoàn chín cara sang lóe, hiện rõ thần Simba đang lắc đầu quậy quậy khi biết mình bị mang ra đồ trác. Kỳ Phương xua tay. Tôi không cần đâu, anh hãy giữ nó mà hộ mệnh. Anh chê nó sao? Y bối rối. Vậy anh cần gì? Nếu ra khỏi đây chót lọt, tôi chỉ cần được xem cái Linga kia. Ồ, được gì, tôi hứa. Anh đừng quên đã hứa trên tầng 4 rồi đấy. Lần này tôi xin thề trước thần Simba. Tốt rồi, Kỳ Phương chỉ lên tầng thượng. Bây giờ tất cả phải khẩn trương theo tôi,